Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 897, chương 894. Caruit Quinsen, phong hỏa liệu nguyên trên chiến trường. Cú, Julain liền ầm ĩ điên cuồng gào thét, toàn thân bộc phát ra kinh người điểm xấu ma lực, đem toàn thân đều bao trùm lên. Chấn động lên màu đỏ tươi khí diễm. Tại cái kia khí diễm bên trong, cú Julain toàn thân đều tại sinh ra lấy biến hóa. Cụ thể tới nói, chính là giống như hóa thành một con quái vật một dạng. Toàn thân cái kia bụi gai gai ngược nhô ra, trên thân cũng là bị lân phiến giống như khôi giáp bao trùm. Liền đầu đều bị một cái thú dữ xương đầu cho thay thế. Hai tay càng là hóa thành một đôi móng vuốt sắc bén. Triệt để biến một cái bộ dáng. Dưới tình huống như vậy, cú Julain toàn thân ma lực đều tại tăng vọt. Như là gió lốc giống như thổi đến toàn trường. Cái gì? Masu giật nảy cả mình. Cái đó là Skatak cũng là vì đó giật mình. Rama đồng dạng xúc lên con ngươi. Kinh ngạc vô cùng mở miệng. Đây là có chuyện gì? Cú Julain biến thành quái vật. Chẳng lẽ là hấp thu Holy Grail ảnh hưởng? Rama liền nghĩ như vậy. Có thể là ý nghĩ này lập tức liền bị Skatat cho phủ nhận. Không, đó không phải là Holy Grail mang tới lực lượng. Skatat một bên tiếp tục tránh né lấy chạm mặt tới long tức, một bên gắt gao nhìn chăm chú lấy biến thành quái vật cú Julain. Sắc mặt ngưng trọng lên tiếng. Đó là ma thương lực lượng. Skatai như thế chắc chắn lấy ma thương. Rama đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó hiểu được. Nghe nói cùng Skatai sử dụng cũ hình ma thương khác biệt. Cú Julain sử dụng ma thương chính là dùng một loại khác tài liệu chế ra vũ khí. Skatat ma thương là lấy một loại nào đó niên đại xa xưa thần thời đại thực vật làm tài liệu, sau cùng chế tạo ra đồ vật. Có thể cú Julain ma thương lại không phải như thế. Nó là một loại hồng hải động vật biển xương thú chỗ chế thành ma thương. Thiên sinh liền mang theo hung ác khí tức cùng nguyên rủa lực lượng. Hiện tại, cú Julain nguyên thân nơi bao bọc lấy xương chế khôi giáp. Nhìn kỹ, cùng đầu kia trong truyền thuyết động vật biển đúng là giống như đúc. Đồng thời, mặc vào cái này khôi giáp đồng thời, cú Julain trong tay ma thương cũng là không thấy bóng dáng. Trên thân thì phóng xuất ra cùng ma thương giống nhau như đúc điểm xấu ma lực cùng với màu đỏ tươi. Khí diễm, điều này nói rõ cái gì? Hắn đem ma thương cho triệt để giải phóng, dùng cái này làm đại giá. Nắm trong truyền thuyết động vật biển lực lượng cho tỉnh lại sao? Rama lập tức nói ra cái này chân tướng. Đúng là như thế. Dùng bơ giớ cơ trước giai hiện giới cú Julain ngoại trừ có thể đủ sử dụng khi còn sống vẫn lấy làm kiêu ngạo ma thương bên ngoài, còn chiếm được một kiện Noble Phantasm. Cái kia chính là có thể đem trong truyền thuyết đầu kia hồng hải động vật biển lực lượng tạ do ma thương tính tạm thời cụ tượng hóa, hình thành xương vỏ ngoài, giống áo giáp quấn quanh ở trên thân. Một khi phát động cái này Noble Phantasm, cú Julain liền sẽ mất đi ma thương, không cách nào lại thể hiện ra một đòn giết chết lực lượng đáng sợ. Thế nhưng, làm hy sinh ma thương đại giới, cú Julain đem đạt được động vật biển lực lượng, không chỉ bền đẳng cấp sẽ tăng lên, liền strength tham số đều sẽ đi đến X cấp. Cái này là cuồng vương cú Julain chân tàng cấp INT personnel Noble Phantasm. Ngoặc kép, Caruit Quinsen, Caruit Quinsen, cuồng vương cú Julain liền giải phóng cái này Noble Phantasm. Nhường tự thân hóa thành hồng hải quái vật. Chợt, bao, theo kinh người khí bảo âm thanh, cú Julain làm vỡ nát dưới chân mặt đất, mang theo kinh khủng tiếng xé gió, giống như một đạo hồng sắc chớp lóe, một thanh điềm xấu ma thương một dạng, trong nháy mắt vọt đến Rama cùng Masu trước mặt. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, Rama cùng Masu đồng thời sắc mặt đột biến, nhìn xem trong chớp mắt vọt đến trước mặt mình Cú Chulain. Trong mắt tất cả đều là kinh ngạc. Cú Chulain tốc độ liền nhanh đến loại tình trạng này. Chết đi. Tiếp theo trong nháy mắt, Cú Chulain thanh âm trầm thấp liền theo trong mũ giáp truyền ra. Hắn trên tay lợi chảo cũng là như là nguyền rủa ma khẩu súng, bỗng nhiên hung mãnh đâm mà ra. Tốc độ trong nháy mắt đã đột phá bức tường âm thanh. Senpai, Masu nghĩ nhấc lên tấm chắn tới phòng ngự, lại là đã tới không kịp. Ngang, đem Rama cùng Masu lưng trên đầu Hokuto cũng là lúc này mới sinh ra phản ứng. Cũng đã quá muộn, có thể rõ ràng xem thấu Cú Chulain tốc độ cùng với công kích người. Chỉ có tâm nhãn, kỹ năng Rama, có thể là, coi như có thể xem thấu. Rama thân thể cũng là hoàn toàn theo không kịp tốc độ của đối phương, căn bản tránh cũng không thể tránh. Tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bên trong Kim Ô, Rama chỉ có thể hướng về một mực thủ hộ lấy chính mình thần chỉ khẩn cầu bảo hộ. Hô, Rama trên thân hoa lệ đen kịt áo khoác lập tức làm ra phản ứng, gào thét ở giữa lật lên vạt áo như áo choàng rộng mở, ngăn tại Rama cùng Masu trước mặt. Keng, Cú Chulain bén nhọn lợi chảo lập tức tầng tầng rơi vào lật lên lớn trên áo, kích thích một tiếng thanh thúy giao kích tiếng vang, đồng thời cũng là nhường hỏa phấn cùng quạ đen lông vũ cuồng loạn đảo bay lên, sóng xung kích tựa như cuồng như gió bừa bãi tàn phá lấy. Tại đặc biệt cấp bậc trang phía dưới, cho dù là Kim Ô biến thành áo khoác đều như là lung lay sắp đổ giống như, vùng vãi ra hàng loạt hỏa phấn cùng Raven Wing. Đây là quá khứ xưa nay không chuyện từng phát sinh qua. Thế nhưng, giờ này khắc này, tại Cú Chulain cái kia lực lượng kinh người phía dưới, Kim Ô liền một bộ ngăn cản được tương đương miễn cưỡng bộ dáng. Có thể làm cho thân là thần linh Kim Ô ngăn cản được như thế miễn cưỡng, không thể nghi ngờ vô cùng lệnh Rama kinh ngạc. Mặc dù bởi vì không có toàn lực cung cấp ma lực quan hệ, Kim Ô lực lượng cũng không hề hoàn toàn phát huy ra. Có thể dù nói thế nào đều là thần linh biến thành thân mà thành chú cụ, có thể nhất kích nhường Kim Ô như thế dung chuyển. Có thể nghĩ Cú Chulain lúc này lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Đây tuyệt đối không vẻn vẹn chỉ là tỉnh lại trong truyền thuyết động vật biển lực lượng đơn giản như vậy. Ngoại trừ động vật biển lực lượng bên ngoài, Cú Chulain còn tại sử dụng một loại khác lực lượng. Ngoặc kép, Holy Grail, đúng thế, bị Cú Chulain hấp thu tiến vào trong cơ thể. Holy Grail, đồng dạng đang vì đó cung cấp gắng sức lượng, tăng lên Cú Chulain thực lực, vì đó liên tục không ngừng cung cấp ma lực, mới để cho nó biến đến mạnh như thế. Hiện tại Cú Chulain tuyệt đối đến gần vô hạn tại cấp chiến lược đỉnh phong, đều nhanh vượt qua Rama chế định lực lượng phân cấp. Ông, tựa như là để ấn chứng Rama ý nghĩ trong lòng một dạng, Cú Chulain lần nữa vung ra lợi chảo, quấy đục đại khí, nhấc lên trùng kích, như lưỡi hái của tử thần, hung hăng đánh vào Kim Ô lớn trên áo, bộc phát ra lực lượng kinh người. Keng, lần thứ hai giao kích tiếng vang lên, chỉ là lần này hóa thành áo choàng, đem Rama cùng Masu bao trùm lên tới Kim Ô áo khoác tựa như là đạn pháo giống như, bị tầng tầng đánh bay ra ngoài. Chợt nhìn lại, đơn giản tựa như là có một khối màu đen thiên thạch bị đánh bay ra ngoài. Thân ở trong đó Rama cùng Masu mặc dù không có đụng phải trùng kích, vẫn như trước đi theo Kim Ô áo khoác biến thành áo choàng cùng một chỗ va vào phía dưới đại địa, đem nơi đó cho đánh nát. Kích hãm, Trong lúc nhất thời, mặt đất vết nứt mọc lan tràn, đá vụn gạch ngói vụn bay khắp nơi múa, nhường cát bụi đều tràn ngập dâng lên. Ngang, mắt thấy Cú, Chu La In ở ngay trước mặt chính mình đem Rama cùng Masu đánh bay. Hokuto nộ mà gào thét, kéo ra miệng lớn, đem trôi nổi ở trước mặt mình Cú, Chu La In trực tiếp nuốt xuống. Một giây sau, phốc phốc, tiếng xé rách bên trong. Tà ác điểm xấu màu đỏ thân ảnh theo Hokuto trên phần bụng xỏ xuyên qua mà ra, khiến cho Hokuto phần bụng bị mở ra một cái hố, rơi ra màu vàng hạt ánh sáng. Sàn sạt, Hokuto lập tức toàn thân đều giống như nhấp nhoáng hỗn tạp tin tức một dạng, trở nên mơ hồ không rõ dâng lên. Đó là thức thần đụng phải đả kích cực lớn lúc mới có thể xuất hiện nứt hạch hiện tượng. Ngang, Hokuto cũng là phát ra thống khổ chu lên. Lúc này, Cú, Chu La In đã là một cái vươn mình, đi vào Hokuto phía trên, đối phía dưới Hokuto, vung mạnh hạ tầng tầng đá một cước. Bành, cú đánh im lìm âm thanh bên trong. Hokuto to lớn hình thể lại bị Cú, Chu La In cho trực tiếp đạp bay, rơi xuống trên mặt đất lên. Mặt đất bỗng nhiên chấn động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.